Mị sắc, chương 1, mở đầu, gặp hệ thống. Góc truyện audio.com. Edit, beta, Kỳ Vân Lâm mị sắc tuyệt đối chỉ được coi như là một cái bình hoa không hơn không kém. Tỷ vào trong nhà có tiền, từ nhỏ đã sống phóng túng. Sau khi lớn lên cái khác thì không học được. Hết lần này tới lần khác lại thích câu dẫn nam nhân. Có chồng, chưa kết hôn. Cô rất thích đem mấy loại nam nhân này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn bọn họ quỳ dưới chân cô, 16 tuổi, lớn lên đã giống như tinh linh hạ phàm, bề ngoài thiên sứ, vóc người lại ma quỷ. Các nam nhân thiên vị chính là loại nữ nhân bề ngoài thanh thuần này. Nhưng thực tế bên trong lại là một nữ tử tao lãng đến không chịu được. Ngũ quan thanh thuần động lòng người, khóe mắt, đuôi lông mày lộ ra phong tình. Tiêu hồn trong đó tất nhiên là không cần phải nói. Chỉ là Lâm mị sắc cũng nhìn đủ cuộc sống rồi. Phàm là những nam nhân cô nhìn chúng. Cô đã từng nói là bọn họ chỉ chơi đùa. Không cần quyến luyến nhau. Tất cả đều không nói chơi. Rõ ràng là cô pha tình trước. Sau cùng lại là nam nhân khóc lóc không cho cô rời đi. Tiểu yêu tinh này à, thật là làm cho người khác đau lòng. Đau giống như đã khảm vào trong tâm. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Minyanki, Here, giữa trưa thứ 6, mị sắc mua quần áo gần nửa ngày, nghĩ tới mình phải đi câu dẫn tổng tài tập đoàn Hằng Vũ. Đạp 10 tấc hận trời cao đi ra ngoài phòng, mới vừa lên xe taxi, còn chưa kịp quẹo qua tiểu khu ở ngoài đường lớn, đã bị một chiếc Land Rover không biết từ đâu vọt ra. Vội vàng đụng vào chiếc taxi mị sắc đang ngồi. Taxi bị đụng lật xe. Mị sắc nằm ở dưới xe. Máu từ trên đầu cô ào ạt chảy xuống. Mị sắc cũng có một chút thư thái mà nghĩ. Thì em cái này là báo ứng đi. Đùa bỡn tình cảm của nhiều nam nhân như vậy. Ngày hôm nay rốt cục cũng bị con mẹ nó một chiếc xe chơi đùa chết. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định hoàn lương. Phải lập gia đình trong một phút đó. Mị sắc triệt để mất đi tri giác, trong đầu nhưng vẫn còn một thanh âm đang nói chuyện, ký chủ phù hợp yêu cầu, bảng hệ thống đang chói định, 3, 2, 1 khởi động, chờ mị sắc tỉnh táo lại, đã phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn màu đen. Đầu óc hỗn loạn, mị sắc suy nghĩ, con mẹ nó không phải là bị một chiếc Land Rover đụng chết sao? Nhưng đây lại là một tình huống vi diệu gì? Như thế nào lại sống lại, nơi này không giống bệnh viện à, ý nghĩ đang hỗn loạn. Trong phòng truyền đến một trận thanh âm cơ khí, ký chủ ngài khỏe, ta là hệ thống 12.138. Hoan nghênh đi tới thế giới câu dẫn nam chủ, ngài sẽ có 10 nhiệm vụ cần phải hoàn thành, xin hỏi ngài có lựa chọn bắt đầu hay không? Ách đợi một chút, ta có thể hỏi ngươi là ai hay không a? Không là thứ gì a? Ta vì sao phải hoàn thành 10 nhiệm vụ? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải đã chết sao? Là như vậy, ký chủ, ta là hệ thống 12.138 tới từ thế giới tương lai. Trước khi chết ngài đã từng hứa kiếp sau sẽ lập gia đình. Hệ thống 12.138 có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Nhưng điều kiện bắt buộc là ngài phải hoàn thành 10 nhiệm vụ trước, mới có thể thực hiện quyền lợi nguyện vọng. Sở dĩ ngài bị chọn chúng, là bởi vì ngoại hình bên ngoài và tính cách của ngài phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Vô cùng phù hợp, nếu như ngài từ chối hoàn thành nhiệm vụ, thì ngài sẽ mất đi cơ hội thực hiện nguyện vọng. Nói cách khác, ngài sẽ đối mặt với tử vong. Chuyện được đăng tải trên Wattpad. Minyanki, here, mị sắc nước mắt rơi đầy mặt. Ha ha, ta còn có quyền lợi để từ chối sao? Chết tử tế không bằng sống lại. Ta còn chưa có sống đủ đâu. Quên đi, không phải là câu dẫn nam nhân thôi sao? Chị đây am hiểu nhất chính là cái này. Phóng ngựa đến đây đi. Được rồi, ký chủ, vô cùng cảm ơn ngài đã phối hợp. Trước khi đi tới nhiệm vụ đầu tiên, ngài có quyền lợi để cải tạo lại ngoại hình. Xin hỏi ngài có chọn cải tạo lại ngoại hình hay không? Lâm mị sắc nghe xong lời này, nhất thời trước mắt sáng ngời. Còn có chuyện tốt này, nếu có thể tùy tâm sở dục cải tạo lại ngoại hình mình. Cái này không phải là trang điểm dung nhan cực kỳ an toàn rồi sao? sửa đổi một chút, hệ thống, ta đổi, nam nhân sao, đều là động vật có thị giác, thân thể trời sinh vưu vật mới thích hợp công lược nam nhân hơn. Hệ thống đưa ra bên ngoài một bảng cho mị sắc chọn. Mị sắc nhìn hình vẽ 3D của hình, trong lòng đối với nhan sắc này rất hài lòng. Đời trước chính là dựa vào nhan sắc xuất sắc này mới làm cho nam nhân cam tâm tình nguyện hầu hạ cô. Bất quá, hai tròng mắt mị sắc híp lại, cô vẫn muốn xuất sắc hơn nữa. Cô đem khuôn mặt vốn là trứng ngỗng của mình đổi thành mặt trái xoan. Mắt to nguyên bản trong suốt, sạch sẽ hơi kéo dài một chút, đuôi mắt hơi cong lên, có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Mũi đầy đặn càng thêm tinh xảo. Môi cũng biến thành căng mộng một chút, người khác vừa nhìn thấy đã nghĩ muốn ôm vào trong lòng hung hăng hôn lên cặp môi này, đổi ngũ quan xong. Thoáng một cái khí chất liền thay đổi, một cái nhăn mày, một tiếng cười, khóe mắt, đuôi lông mày lộ ra vẻ phong tình. Cô rất vừa lòng chiều cao 1m65, mị sắc chỉ sửa vóc người một chút, kéo dài hai chân, có vẻ càng thêm thẳng tắp thon dài. Bộ ngực từ C đổi thành D, eo thu nhỏ hơn một chút. So sánh với ngực to nhìn qua càng lộ ra vòng eo không đủ một nắm. Ngón chân cũng biến nhỏ, nhìn qua mỗi ngón chân đều giống như một cánh hoa hồng phấn. Có nam nhân là chân khống, thích nhất chính là cô gái chân đẹp, đáng yêu. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Minyanki, here, cải tạo xong, nhìn hệ thống cung cấp gương cho mình. Mị sắc thực sự là không thể không cảm thán một câu. Nhân gian rốt cuộc cũng có vưu vật như thế, đơn giản là trời sinh dùng để câu dẫn máu huyết nam nhân. Đang ngắm dáng người chính mình, hệ thống đột nhiên mở miệng nói, thẩm mỹ ký chủ quả nhiên là phù hợp với yêu cầu hệ thống. Tặng thêm danh khí bạch hổ, cửu khúc hồi tràng, mời ký chủ vui lòng nhận a. Mị sắc bình tĩnh tiếp nhận. Có danh khí rồi, ha ha, nam chủ, các ngươi chạy không thoát, ký chủ, trừ lần này ra, hệ thống sẽ căn cứ theo mỗi nhiệm vụ hoàn thành, tình huống sẽ tiến hành khen thưởng hay nghiêm phạt với ký chủ. Khen thưởng có thể là cải tạo lại khí chất của ký chủ. Thân thể, giọng nói, làn da, nghiêm phạt thì sẽ trừ tích phân của ký chủ. Ký chủ cố gắng nỗ lực. Xin hỏi bây giờ ký chủ có muốn truyền tống tới thế giới thứ nhất hay không? Lựa chọn truyền tống, tốt, thế giới thứ nhất, công lược nam chủ quân nhân. 5, 4, 3, 2, 1 bắt đầu truyền tống. Cách chương.